Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, thứ 904 chương đẩy ra mây mù, là có thể thấy Vân Sơ bị mặt mình dọa tới, nàng mặc dù bất cho là mình trước đây có bao nhiêu coi được. Thế nhưng cho dù ai nhiều nàng như vậy bị ăn mòn bình thường má trái, cũng sẽ cảm thấy có chút khó mà tiếp thu. Nàng lập tức vận chuyển khởi mộc hệ hồn lực, cấp tốc cấp má trái của mình trị liệu. Vân Sơ mộc hệ hồn lực, lâu như vậy tới nay, trị liệu bao nhiêu rất nhiều người đô trị liệu không tốt thương. Cho dù lúc trước kinh mạch toàn đoạn khúc hoài thương, cũng chữa hết, thế nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, vô luận nàng dùng bao nhiêu mộc hệ hồn lực, trên mặt nàng giữ tợn vết thương, như trước không có bất kỳ chuyển tốt, của nàng trị liệu lực. Vậy mà vô pháp trị liệu chính mình trên mặt đạo này thương. Điều này sao có thể? Vân Sơ đáy lòng có chút bối rối. Là của nàng trị liệu lực là mất đi hiệu lực không? Vì sao lại trị liệu không tốt? Nàng triệu hồi ra dây thường xuân ở tay mình trên lưng tìm một vết thương. Kia vết thương ở mộc hệ hồn lực đề cao hạ, rất nhanh liền khép lại, cơ hồ đang nháy mắt gian liền khép lại. Này tỏ vẻ của nàng mộc hệ hồn lực vẫn có dùng. Vậy tại sao hội trị liệu không tốt trên mặt nàng thương? Vân Sơ không tin ta tiếp tục trị liệu trên mặt vết thương. Ở hồn lực trị liệu hạ, trên mặt dữ tợn vết thương như trước không có khép lại. Tương phản chính là, ăn mòn diện tích càng lúc càng lớn, ăn mòn vết thương nguyên bản chỉ ở trên mặt nàng, theo của nàng trị liệu, không chỉ không có chuyển tốt. Phản mà là tiếp tục hướng xung quanh lan tràn, một đường theo của nàng má trái hướng cổ họng trung lan tràn. Cổ của nàng, vai trái từ từ đều bị ăn mòn. Vân Sơ, dừng lại, cẩn thận khúc hoài thương rất nhanh liền phát hiện điểm này. Hắn lập tức kéo tay nàng, lần đầu tiên dùng mãnh liệt như vậy thái độ mệnh lệnh Vân Sơ dừng lại. Vân Sơ hơi giật lại một ít chính mình vạt áo, nhìn thấy chính nàng vai trái. Cổ, đô trở nên cùng của nàng má trái như nhau, tìm không được một chỗ hoàn chỉnh ra, nàng cả người đô bối rối. Vì sao, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Khúc hoài thương chưa từng thấy qua nàng như vậy mờ mịt bộ dáng. Trong lòng lờ mờ nhất đau, hắn thả mềm âm thanh an ủi nàng. Không có chuyện gì, có lẽ là, ra cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền hội hảo, bất. Không phải, Vân Sơ đạo, ta mình chính là trị liệu sư, thế nhưng lại trị không hết, ta nhận thức nhiều như vậy trị liệu sư, bọn họ trị liệu lực cũng không có ta cường, nếu như ta đô trị không hết, ta, nếu như ngay cả nàng cũng trị không hết lời. Này thương chỉ sợ cũng không có người có thể trị. Vân Sơ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nhìn chằm chằm trong gương giữ tợn phân nửa bên trái mặt. Càng xem càng tượng nàng mỗi lần sử dụng ám hệ hồn lực ăn mòn người khác thời gian. Đường ám hệ hồn lực nhiễm thượng người khác thân thể lúc. Thân thể của bọn họ cũng là như thế này chậm rãi bắt đầu ăn mòn. Tan rã, lẽ nào kết quả như thế, đã cắn lại đến trên người của nàng. Hơn nữa, nàng vừa ở trị liệu trong quá trình. Của nàng mộc hệ hồn lực đối này ăn mòn vết thương diện tích là hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí càng là trị liệu, vết thương càng lớn, còn chưa có trị liệu thời gian, nàng chỉ là má trái có như vậy vết thương, trị liệu sau, không chỉ có là má trái, ngay cả bên trái cổ cùng với vai trái cũng biến thành như vậy. Thật giống như hội truyền nhiễm bình thường. Vân Sơ liếc mắt nhìn trên mặt đất bị hủy hoại từ khối dược điền. Dược điền bởi vì ám hệ hồn lực nguyên nhân, này cách nàng tương đối gần từ khối dược điền Lý Linh Thảo. Tất cả đều rửa nát, chẳng lẽ nói, thân thể của nàng cũng cùng này đó linh dược như nhau. Bởi vì ám hệ hồn lực duyên cớ, cho nên mới bắt đầu thối rữa. Nhưng này cũng không đạo lý bất có thể chữa trị a. Nàng tu luyện mộc hệ hồn lực thời gian lâu như vậy. Còn chưa từng thấy qua bất có thể chữa trị thương được không? Vân Sơ càng nghĩ càng đau đầu. Nàng mặc dù chưa bao giờ hy vọng qua chính mình biến thành cái gì tuyệt thế đại mỹ nữ. Thế nhưng cũng không hy vọng chính mình biến thành xấu như vậy à. Mặt cũng không, nàng sau này còn muốn dựa vào mặt soát tiền đâu. Vân Sơ, Khúc Hoài Thương muốn an ủi nàng. Nói tới bên miệng, lại không biết muốn thế nào an ủi. Nàng nói không sai, thần tôn thủy hệ trị liệu sư bọn họ rất ít gặp phải. Cũng không biết những thứ ấy trị liệu sư đích thực lực thế nào. Thế nhưng trong mắt hắn, Vân Sơ đích thực lực cho dù vẫn chưa tới thần tôn, cũng đã phi thường lợi hại. Ít nhất, hắn không có nghe đã nói cái nào thủy hệ trị liệu sư có thể tương nhân gãy kinh mạch một lần nữa. Liên tiếp khởi lai, Việt Lăng Khê trị liệu lực cũng rất mạnh, và Vân Sơ hẳn là ở bất tương sàn sàn như nhau giữa. Không biết hắn có thể hay không trị, Vân Sơ đột nhiên bỗng nhiên quay người, hướng sinh mệnh thụ bay đi. Yêu thụ, sinh mệnh thụ không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Sơ rơi vào sinh mệnh thụ bên cạnh, yêu thụ ngươi có thể nghe thấy lời nói của ta không? Sinh mệnh thụ chi kiền vi không thể nghe thấy cong cong. Có thể nghe thấy, này quả nhiên không phải là mộng, yêu thụ thực sự tồn tại. Vân Sơ sờ sờ mặt mình, liền vội vàng hỏi, mặt của ta chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta tiến giai thất bại, dẫn đến cắn lại không? Nhưng vì cái gì ta không thể cho mình trị liệu? Yêu thụ không trả lời. Nàng bây giờ tạm thời vô pháp cùng Vân Sơ giao lưu nàng. Cho dù nghĩ trả lời, cũng không cách nào nói rõ ràng. Vân Sơ dường như cũng phát hiện điểm này. Yêu thụ nói, nàng hiện tại chỉ có tiến giai thành công, mới có thể bình thường cùng nàng khai thông. Vân Sơ thất vọng ngồi trên mặt đất, nhìn trước mắt sinh mệnh thụ. Trong mắt có chút mờ mịt khởi lai, Khúc Hoài Thương yên lặng đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn nàng, như ta vậy, có phải hay không rất nhưng sợ. Vân Sơ thanh âm nhẹ bay vang lên, âm thanh rất thấp, không đáng sợ, Khúc Hoài Thương đạo, cũng không xấu, huống chi, hay là ngươi không thể chính mình trị liệu, đãn là người khác nhưng có thể. Vân Sơ, đây chỉ là bị thương ngoài da, Vân Sơ u u thở dài. Tiểu Bạch, nói dối không phải cái thói quen tốt, chính ta nhìn chính ta đều bị dọa tới, hắn nói bất xấu. Là đang an ủi nàng đi, Khúc Hoài Thương nghiêm túc nói, tướng mạo mỹ xấu, đều là da hạ xương trắng, ở trong mắt ta, ngươi còn là Vân Sơ, cái kia đẩy ra mây mù, là có thể thấy Vân Sơ ngẩn ra. Quay đầu lại nhìn nhìn hắn, Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần ánh mắt liền như thế không tránh không cho tĩnh tĩnh nhìn nàng. Trong mắt không có ghét, không có kinh sợ, cũng không có bất kỳ mặt trái cảm xúc, có chỉ là khuyến khích, hòa nghiêm túc, thì ngược lại Vân Sơ trốn tránh bình thường thu về ánh mắt của mình. Giữ một khoảng cách, muốn hòa Tiểu Bạch giữ một khoảng cách, tuyệt đối không thể lại làm bất luận cái gì siêu việt bằng hữu giữa động tác. Nói bất luận cái gì vượt quá bằng hữu giữa lời, Vân Sơ trong bóng tối nhắc nhở chính mình một lần hậu. Lúc này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Chúng ta đi ra ngoài đi, nàng sờ sờ mặt mình. Xác thực chỉ là bị thương ngoài da, kỳ thực nàng một điểm cảm giác cũng không có, càng không cảm thấy đau. Tiểu Bạch nếu như không nói, nàng căn bản là không phát hiện được chính mình trên mặt còn bị thương. Nàng thực sự còn có thể biến trở về trước đây hình dạng không? Quân mỹ nhân, có thể hay không ghét bỏ nàng? Nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ tâm đột nhiên trở nên thấp thỏm khởi lai. Thấp thỏm một hồi, nàng lại bình tĩnh, bất kể như thế nào. Đi ra ngoài trước tái thuyết, nàng cũng không tin, lấy trị liệu thuật, hội trị liệu không tốt này đơn giản bị thương ngoài da. Hết chương.